Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, An An ra tới ra ngoài thì Hoàng Nhất đã chờ trước cổng. Hoàng Nhất đứng bên cửa xe nhìn thấy An An liền chạy tới mở của cho cô. An An cậu lên xe đi. An An đã vào trong trước khi cho xe chạy. Hoàng Nhất không quên liếc An An, hôm nay cô thật đẹp. Hoàng Nhật cho xe chạy trên đường, chiếc xe mui trần chỉ những chàng công tử mới có. Ngồi trong xe nhưng lòng của An An không yên, cô nghĩ về chú, về cô tiểu thư đó. Mặt cô thể hiện một nỗi buồn. An An sao vậy? Sao mặt lại không vui? Tuy lái xe nhưng Hoàng Nhật luôn chú ý tới từng hành động dù nhỏ nhất của An An, cậu dễ dàng nhận ra khuôn mặt buồn bã của cô. Câu hỏi của Hoàng Nhật đưa An An về thực tại, cô nhớ ra mình đang ngồi trên xe của Hoàng Nhật. Mình không làm sao hết, mà chúng ta đi đâu bây giờ? Hoàng Nhật nở nụ cười bí hiểm, nụ cười giết chết được tất cả các cô gái trừ người con gái ngồi trước mặt anh. Tới rồi An An sẽ biết. Hai người không nói gì, Hoàng Nhật thì vừa lái xe vừa chăm chú nhìn cô. An An thả lòng mình theo những khung cảnh bên đường, cảnh thật đẹp. Tới nơi rồi, Hoàng Nhật nói xong mở cửa xe, chạy qua bên chỗ An An ngồi mở cửa xe cho cô. Chúng ta tới đây làm gì? Đây là biển mà, đừng nói là chúng ta cùng nhau tắm biển nha. An An sau vụ tai nạn hồi nhỏ cô rất sợ nước nên khi thấy biển cô cảm thấy sợ. Tuy sợ nước nhưng An An lại rất thích ngắm biển, thích ngắm màu xanh cầu biển của trời, thích vui đùa trên những bãi cát dài. Chúng ta không tắm, cậu cứ đi theo mình sẽ biết. Hoàng Nhật ra vẻ bí hiểm. Anh chàng này hình như có nhiều việc bí hiểm lắm. Hoàng Nhật đưa An An vào một ngôi nhà gỗ nằm gần bờ biển, ngôi nhà rất đẹp. An An chăm chú ngắm ngôi nhà xinh xắn, cô thật sự rất muốn có nó, nơi này không khí thật thoải mái, cảnh vật thật đẹp làm cho An An quên đi những buồn bực. Cô cảm thấy thanh thản và rất thích nơi này. Hoàng Nhật ngắm những thay đổi trên khuôn mặt An An. Cô có một thứ gì đó khiến anh có những cảm giác lạ, chưa có một cô gái nào khiến anh như vậy. Chỉ có An An mới cho cậu cảm giác như thế. Cậu muốn nhìn thấy An An trầm tư suy nghĩ. Lúc này An An trông thật với chính bản thân và cảm xúc của cô. Cậu chủ cậu đến rồi hả? Giọng nói của một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu. Con chào gì? Dì đừng gọi cháu là cậu chủ, gọi cháu là Hoàng Nhật được rồi. Cháu thích dì gọi như thế. Hoàng Nhật hoa tươi cười nói. Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông tầm 40, trên mặt nở một nụ cười. Cậu chủ tới rồi, tôi đã chuẩn bị xong thưa cậu. Đã bảo chú gọi tên rồi mà chú còn gọi vậy, con giận á. Hoàng Nhật nghiêm mặt nói. Nãy giờ An An nhìn cử chỉ thân thiết của Hoàng Nhật đối với hai người trước mặt. Mới nhìn An An cũng có cảm tình với họ vì nụ cười phúc hậu và sự thân thiện cho người gặp một cảm giác tin tưởng. Hoàng Nhật chợt nhớ ra nãy giờ mình quên giới thiệu An An. Anh nắm tay An An lại gần cặp vợ chồng. Đây là bạn cháu, cô ấy tên là An An. Cháu chào cô chú. An An lễ phép. Cô gái này thật dễ thương. An An chỉ biết cười trước lời khen của. Thôi chúng ta đi thôi. Chú. Đi thôi. Hoàng Nhật dắt An An tới một chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta đi thuyền hả? An An thắc mắc. Tôi dẫn bạn đi câu cá. Vùng biển này có rất nhiều cá. Hoàng Nhật thích thú nói. Được được, An An rất thích câu cá, chúng ta đi thôi. An An vội vã trèo lên thuyền. Hoàng Nhật nhìn thấy sự hứng thú vui vẻ trên mặt cô, anh rất vui. Anh thích cô mãi như vậy, đừng bao giờ buồn. Thấy Hoàng Nhật mãi đứng ngay người, An An cầm lấy tay anh kéo lên. Cô không hề biết hành động vừa rồi của mình khiến Hoàng Nhật bất ngờ, anh như pho tượng, cô làm gì thì làm. An An chả có ý gì đâu nhé, từ lâu cô đã thích đi thuyền câu cá nhưng Trần Viễn bảo bận và nguy hiểm nên không cho cô đi, giờ được đi cô rất vui. Chiếc thuyền chạy ra tới một nơi rất đẹp, nước biển trong, An An có thể nhìn thấy những dãy san hô bên dưới với những chú cá đủ màu sắc bơi lượn. Cô mãi ngắm nhìn những cảnh vật, không biết có một người cũng đang ngắm mình. Hoàng Nhật ngồi bên An An ngẫm khuôn mặt đầy biểu cảm của cô. Á, nó ở đằng kia. An An ngượng đỏ mặt, cô cảm thấy mặt cô từ hồng chuyển sang đỏ và Hoàng Nhật cũng vậy. Thật ra lúc nãy An An chăm chú nhìn các con cá hề rất đẹp, đột nhiên nó bơi sang chỗ khác, cô định chạy theo không ngờ Hoàng Nhật lại ngồi bên cạnh. Cô quay đầu nhanh nên đã hôn lên má anh. Nguyên nhân khiến hai khuôn mặt đó đang nhìn nhau chằm chằm. Chú đã chuẩn bị cần câu xong rồi nè, hai đứa chơi đi nhé. Giọng nói của đưa cả hai về thực tại. Hoàng Nhật cầm lấy một cần câu đưa cho An An. Cậu thử xem, thú vị lắm đó. Mình phải câu thế nào? Làm sao biết cá cắn câu? An An thích thú cầm lấy cần câu luôn, miệng hỏi Hoàng Nhật phải làm thế nào. Hoàng Nhật chỉ cho An An rất nhiệt tình, nhưng cô thì cứ lóng nga lóng ngóng. Chỉ mãi An An không cầm được, Hoàng Nhật nắm lấy tay cô cùng cầm vào cần câu cá. Mặt An An lại đỏ lên, tư thế bây giờ Hoàng Nhật không chỉ nắm tay cô mà cô đang ở trong lòng anh, nghe rõ cả nhịp tim anh. Sau khi lo lắng và bế Lan Nhi lên phòng, Trần Viễn đi xuống nhà giường. Bây giờ cũng đã đến cơm chiều. Anh nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng chuẩn bị đến giờ cơm chiều rồi. Anh đột nhiên lại thấy thiếu vắng một người. Là cô cháu gái của anh, gần 2 tuần nay anh chưa ăn cơm với nó một lần. Đột nhiên lại nhớ đến những buổi cơm chung với An An. Mấy ngày nay dù anh về nhưng vẫn chưa có cơ hội ăn chung với An An. Trần Viễn trầm tư suy nghĩ. Anh cảm giác rằng anh cùng An An hai chú cháu ngày càng xa nhau. Như đang có một bức tường nào đó ngăn cách hai người họ đến cùng nhau. Nhưng anh nghĩ An An đang giận anh một chuyện gì đó. Nên cô bé ít nói và ít nhìn mặt anh từ mấy hôm anh về. Đột có tiếng bước chân đi vào nhà. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ mới về sao? Trần Viễn đầy tức giận. Đưa đôi mắt hung hăng nhìn An An. Thật tình anh cũng không biết vì sao lại tức giận. Nghe Trần Viễn nói, An An cũng đứng lại một chút. Thôi cháu bận lên phòng thay đồ. An An cố gắng tránh né Trần Viễn. Thật bây giờ cô không biết làm gì. Nhưng giải thích vì sao mà về trễ thì cô nhất định sẽ không làm điều đó. An An bước đi vài bước thì đứng lại đó. Chú chưa nói xong. Anh vội với theo khi An An định bước đi. An An quay lại nhìn Trần Viễn. Chỉ một thoáng An An đã quay ra chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này, cô bé nghĩ mình sẽ không trụ nổi mà chạy lại ôm chầm lấy tấm lưng của Trần Viễn quá. Có gì chú nói đại đi. An An ra vẻ thờ ơ với mọi việc. Cháu đi với ai làm gì giờ này mới về? Đột nhiên nhớ lại cảm giác bất an lúc nãy của mình, anh không khỏi lo lắng. Đi giải stress, không gì quan trọng, cháu lên phòng đây. An An chạy một mạch lên phòng. An An lời nói toàn lạnh lùng. Cô bé đi nhanh lên phòng không quay lại nhìn Trần Viễn. Những câu nói của An An là cô bé muốn chứng minh cho Trần Viễn biết rằng cô đang rất giận, không muốn nói chuyện với anh lúc này. Cách chương.